Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, bại. Phàm có thể cản ta tam kiếm người, có thể đứng hàng lần này Quý Tông Tông Môn thi đấu hạng nhất. Nếu như chư vị bên trong liền có, thể cản ta một kiếm người đều không, đây là điểm cống hiến, Thiên Minh Đan cùng Vô Cấu Thạch. Liền từ ta trước thay chư vị bảo quản, về sau ở đây chư vị, người nào như tự giác thực lực có chỗ đề bạt, có thể đến Thanh Tiêu Tông hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Đương nhiên vẫn là một dạng quy định, chỉ cần có thể làm đến người, ta tự đem điểm cống hiến, Thiên Minh Đan cùng Vô Cấu Thạch trả lại trở về. Thanh Tiêu Tông thiên bảng bên trong bài danh, thứ 9 Phong Hoa. Lấy một cái hắn tông đệ tử thân phận, đứng tại Xích Hỏa Môn tông môn thi đấu có ích đến chiến đấu hạng nhất trên lôi đài. Tùy ý buông thả nói, lời vừa nói ra, đông đảo đệ tử giận tím mặt, bọn họ tựa như là từng cái mang thùng, mà Phong Hoa một phen giống như điểm điểm hỏa tinh, cùng trong nhất thời đem sở hữu thùng đều nhóm lửa, trong mắt rất nhiều người đều như muốn phun ra hỏa diễm. Hận không thể lập tức hướng bên trong van xin lôi đài đem Phong Hoa đánh ra đầu heo. Cái này gọi Phong Hoa ra hỏa thật sự là quá mẹ hắn cuồng. Người nào đi lên hung hăng giáo huấn hắn một chút, để hắn biết rõ dám đến ta Xích Hỏa Môn đùa bỡn dưới uy phong trận. Phong Hoa dù sao cũng là thanh, Tiêu Tông thiên bảng bên trong bài danh thứ 9 nhân vật. Một số người biết rõ chính mình không phải Phong Hoa đối thủ. Mặc dù hận đến hàm răng ngứa, lại chỉ có thể hy vọng tông môn đệ tử bên trong cường giả đứng ra đến đánh nằm sấp Phong Hoa. Việc này không đơn giản. Đây Phong Thư Hoa tại Thanh Tiêu Tông thiên bảng bên trong bài danh thứ 9. Tuổi tác còn chưa đủ 20, cũng đã khí hải thập nhất trọng thiên tu vi. Nghe nói hắn là thuần túy kiếm tu, cùng kinh đường phong thủy hàn sư huynh đi là một dạng đường đi. Mà đây Phong Thư Hoa tại kiếm trên trời phú cực đáng sợ. Thậm chí không kém hơn phong thủy hàn sư huynh, Phong Hoa thực lực khẳng định không thể khinh thường. Hắn đã dám nói ra những lời ấy, như thế nào lại một điểm nắm chắc cũng không có. Lần này tông môn thi đấu, bởi vì các trưởng lão tuyên bố hạn chế điều kiện, trong tông môn chính thức tuổi trẻ cường giả cũng không thể lên sân khấu nhất chiến. Hiện nay có tư cách đạp vào lôi đài, lại có thể đánh bại Phong Hoa người. Trong tông môn thật đúng là lác đác không có mấy. Phẫn nộ về sau, một số người tỉnh táo lại, lý trí phân tích, nói ra Phong Hoa đáng sợ cùng chỗ cường đại. Theo liên quan tới Phong Hoa đây là một phen phân tích trong đám người truyền ra. Càng nhiều phẫn nộ người tỉnh táo lại, mặc dù trong lòng vẫn như cũ lửa giận hừng hực, nhưng bọn họ không có 10 thành nắm chắc có thể đánh bại Phong Hoa. Liền kềm chế xông lên lôi đài tâm tư, giờ phút này không thể lấy lôi đình thủ đoạn đánh bại Phong Hoa. Bất kỳ người nào đạp vào lôi đài sẽ chỉ cổ vũ Phong Hoa phách lối khí diễm. Vậy làm sao bây giờ? Khó chúng ta nhiều người như vậy đều muốn bị một cái hắn tông đệ tử tại nhà mình tông môn. Thi đấu bên trên ép tới nhấc không ngẩng đầu lên đến. Mọi người phẫn nộ nghị luận. Tông môn thi đấu chính là ta tông chuyện quan trọng. Há lại cho một cái hắn tông đệ tử tại trên lôi đài phát ngôn bừa bãi. Huống chi hắn còn muốn lấy đi thuộc về ta tông đệ tử tông môn khen thưởng. Khâu Trấn Xuyên giận, giữ mắng mỏ, Khâu trưởng lão, lời này của ngươi phải chăng cũng quá độc đoán chút. Âu Dương Cổn chỉ đông đảo tức giận bốn, đường đệ tiểu tử, vuốt râu cười một tiếng. Thanh Tiêu Tông Phong Hoa tiểu tử mặc dù nói chuyện cuồng vọng chút, nhưng hắn cử động lần này cũng không phải là xuất phát từ ác ý. Mà đối ta Xích Hỏa Môn đông đảo đệ tử mà nói chưa hẳn cũng là một chuyện xấu. Ngươi lại nhìn xem, tông môn thi đấu phía trên xuất hiện Phong Hoa như thế một cái dị số. Ngược lại lệnh ta tông đệ tử từng cái chiến ý đắt đỏ. Như thế tại chiến đấu thời khắc, ta tông đệ tử lại bởi vậy khai quật ra tự thân càng nhiều tiềm năng, có trợ giúp bọn họ tương lai tu luyện. Âu Dương Cổn đây là một phen ngôn luận, cùng trước đó hắn bình luận lộ thần thời có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ bất quá là trái lại dùng xong. Phong Hoa cử động lần này đã là đang gây hấn với Xích Hỏa môn uy nghiêm, nhục nhã Xích Hỏa môn môn hạ đệ tử. Đến Âu Dương Cổn trong miệng lại là hắc biến thành bạch, hỏng biến thành tốt. Ngừng lại một hồi, Âu Dương Cổn nói tiếp, huống hồ Thanh Tiêu Tông Phong Hoa tiểu tử cốt linh cũng mới 19, còn chưa đủ 20 tuổi, mà hắn cảnh giới là khí hải thập nhất trọng thiên, còn không có bước vào chân cương cảnh, hắn cũng không vượt ra ngoài tông môn thi đấu hai cái điều kiện, xem như cùng ta tông đệ tử công bình nhất chiến. Nếu như lần này tông môn thi đấu đông đảo đệ tử, liền tông môn khen thưởng cũng không giữ được. Để Phong Hoa tiểu tử cầm lấy đi bảo quản một đoạn thời gian cũng không vì không thể. Cũng không thể đông đảo đệ tử không được. Để cho chúng ta những này làm trưởng lão bước lên lôi đài đem hắn tông một cái tiểu bối đánh một hồi. Lại đem tông môn khen thưởng cướp về. Ngươi đây là Khâu Trấn Xuyên còn muốn phản đối. Lòng hắn biết rõ kẻ đến không thiện, cần phải giấu giếm để cho người ta ra bất ngờ thủ đoạn. Huống hồ tông môn thi đấu hai cái hạn chế điều kiện, vốn cũng là tại điền cao lược đến tông môn về sau, Âu Dương Cổn mới nói ra đến. Hiển nhiên lúc trước Âu Dương Cổn đưa ra hạn chế điều kiện, chính là vì giờ phút này mà chuẩn bị. Về phần Âu Dương Cổn vì sao như thế, Khâu Trấn Xuyên suy nghĩ nhất chuyển, liền nghĩ đến một loại khả năng. Âu Dương Cổn cũng chỉ là linh cấp trung phẩm luyện đan sư, luyện chế không ra linh cấp thượng phẩm thiên minh đan. Nhưng mà một khi thiên minh đan Phong Hoa trong tay, thiên minh đan sau cùng có khả năng trằn trọc rơi vào Âu Dương Cổn thân nhân tôn Âu Dương Ngâm trong tay. Khâu trưởng lão, điền cao lược thanh âm kéo dài hô một tiếng, trong mắt hiện lên trêu tức, chậm rãi nói, Phong Hoa chỉ là ta Thanh Tiêu Tông thiên bảng bên trong bài danh thứ 9 đệ tử, cũng không phải bài danh thứ nhất, có Thanh Vân Tam Tuấn tên Thương Vân Tiêu ở đây. Khâu trưởng lão liền đối chính mình tông môn bên trong đệ tử như thế không có lòng tin. Huống hồ Xích Hỏa môn tông môn thi đấu cũng không có quy định, không cho phép hắn tông đệ tử được khiêu chiến tiến hành. Phong Hoa cử động lần này ta cùng Khâu trưởng lão đều là đồng ý. Tông môn thi đấu hiện tại bắt đầu. Ngay tại Khâu Trấn Xuyên bị điền cao lược hỏi thăm lúc, Âu Dương Cổn rèn sắt khi còn nóng. Rất nhiều tông môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, coi như hắn muốn làm Xích Hỏa môn tông môn thi đấu bên trên một khối đá mài đao, cũng phải có tư cách kia mới được. Âu Dương Cổn nói xong về sau, một thanh âm bỗng nhiên theo dược đường chỗ phương vị truyền ra. Lời còn chưa dứt, một người ôm kiếm thanh niên đã thả người đạp bên trong van xin lôi đài. Cùng Phong Hoa rằng co chính là dược đường Phong Thủy Hàn. Phong Thủy Hàn cùng Phong Hoa ánh mắt va chạm, tựa như là hai thanh phong mang tất lộ bảo kiếm lăng không giao chiến. Hư vô trong không khí hình như có kim thiết giao kích thanh âm nhộn nhạo lên. Phong Thủy Hàn sư huynh đi lên trừng trị hắn, xem chừng mọi người chờ mong. Làm can, người không có tư cách tham gia lần này tông môn thi đấu, lăn trở lại cho ta. Âu Dương Cổn nhãn thần khẽ biến, gầm thét một tiếng. Phong Thủy Hàn mặc dù cùng Phong Hoa đồng dạng là khí hải thập nhất trọng thiên, nhưng Phong Thủy Hàn tuổi tác vừa qua khỏi 20 tuổi, là lấy không có tư cách tham gia lần này tông môn thi đấu. Lớn nhất chủ yếu một điểm, Âu Dương Cổn lo lắng Phong Hoa không phải Phong Thủy Hàn đối thủ. Giờ phút này, Khâu Trấn Xuyên còn chưa kịp phản ứng, điền cao lược lại là vượt lên trước một bước, lắc đầu cười nói, Âu Dương đại trưởng lão an tâm chớ vội. Lấp không bằng khai thông, đã hắn nghi vấn Phong Hoa phải chăng có tư cách trở thành Xích Hỏa môn tông môn thi đấu bên trên một khối đá mài đao, liền để hắn cùng Phong Hoa hảo hảo chiến đấu một trận. Thắng bại công bố sau mọi người tự nhiên sẽ không còn có dị nghị. Điền Cao Lược tự tin vô cùng, tiếng nói mặc dù vừa phải, nhưng giờ phút này toàn trường yên tĩnh, lời nói này rõ ràng truyền vào đến mỗi người trong tai. Xem chừng mọi người càng phẫn nộ, riêng là Dược Đường đệ tử, Khâu Trấn Xuyên ẩn ẩn có chút bận tâm. Nếu là Âu Dương Cổn cùng Điền Cao Lược cực lực ngăn cản Phong Thủy Hàn cùng Phong Hoa ở giữa nhất chiến, Khâu Trấn Xuyên ngược lại sẽ đại lực ủng hộ Phong Thủy Hàn. Nhưng Điền Cao Lược biểu hiện quá tự tin. Hiển nhiên Điền Cao Lược nhận định Phong Hoa có thể đánh bại Phong Thủy Hàn. Nhưng mà cái này thời Phong Thủy Hàn đã là đâm lao phải theo lao. Nhất định phải đánh với Phong Hoa một trận. Kết quả tốt nhất chính là Phong Thủy Hàn lấy lôi đình thủ đoạn đánh bại Phong Hoa. Trên lôi đài, Phong Hoa chợt cười một tiếng, chậm rãi nói, Xích Hỏa môn Dược Đường đệ tử đệ nhất nhân Phong Thủy Hàn. Cửu ngưỡng đại danh, bất quá ngươi không phải ta đối thủ. Trong tay ngươi kiếm tốt nhất có thể xứng với ngươi lời nói. Này, Phong Thủy Hàn nhàn nhạt về một câu. Đang khi nói chuyện, hắn nắm chặt trong ngực hắc sắc chuôi kiếm. Từng tia lục u kiếm khí theo vỏ kiếm cùng chuôi kiếm đụng vào nhau chỗ tiêu tán mà ra. Phong Hoa khóe miệng treo một bôi trêu tức nụ cười. Ta đây là người chỉ thích cùng nữ nhân chiến đấu. Nếu như các người Xích Hỏa môn kinh đường Linh Khanh Nhi trèo lên đài cùng ta nhất chiến, ta ngược lại thật ra hội thủ hạ lưu tình chút. Tại chiến đấu thời khắc, cùng hắn nói chuyện nhân sinh, còn ngươi nha, ta sẽ để cho ngươi minh bạch một sự kiện, mặc dù cùng tại khí hải thập nhất trọng thiên, cùng là kiếm tu, nhưng giữa ngươi và ta, tựa như đom đóm cùng nhật nguyệt. Phong sư huynh, đây là gia hỏa rất đáng hận, nhất định phải thật tốt sửa chữa đây là gia hỏa. Phong Hoa lời này lối ra. Phong Thủy Hàn còn không tới kịp đáp lại, xem chừng mọi người lại là vỡ tổ, nghiến răng nghiến lợi nói, nên biết Linh Khanh Nhi không chỉ có là kinh đường đệ tử đệ nhất nhân. Nàng cùng Thanh Tiêu Tông Lạc Vân Phi, Thất Âm Cốc Trần Tuyết Ngưng, được công nhận là Thanh Vân Tam Mỹ, là Xích Hỏa môn bên trong rất nhiều đệ tử trong Mộng Hồng Nhan. Linh Khanh Nhi tại mọi người trong suy nghĩ thánh khiết vô cùng. Chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn, mà Phong Hoa ngôn từ ở giữa lại có trêu chọc khinh bạc Linh Khanh Nhi chi ý. Đây là chạm tới rất nhiều người nghịch lân, ồn ào, Phong Hoa hét, rút ra kiếm xuất vỏ, giống một tiếng cao vút du trường kiếm ngâm giống như xuống núi mãnh hổ giống rít gào. Đột ngột theo trên lôi đài bạo phát ra đến. Tùy theo mà lên còn có một cỗ đáng sợ vô cùng kiếm ý trắng trợn không kiêng sợ hướng bốn phía nhộn. Nhạo lên, vừa mới còn tải kêu la đông đảo đệ tử. Tại đây là sắc bén kiếm ý bạo phát xuống. Tựa như là đang đánh minh gà trống đột nhiên ở giữa bị bóp lấy cổ. Từng cái trong mắt chớp tắt qua kinh hãi. Kiếm ý, Phong Thủy Hàn cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhập vi phía trên là vận, Phong Thủy Hàn đã lĩnh ngộ ra chính mình kiếm vận, mà tại kiếm vận phía trên còn có càng cao tầng thứ kiếm ý. Hắn mặc dù đã dự liệu được Phong Hoa sẽ rất cường đại, đây là nhất chiến sẽ rất gian nan, nhưng lại không ngờ tới, Phong Hoa đã cường đại đến lĩnh ngộ ra kiếm ý, nhưng vô luận như thế nào, hắn cùng Phong Hoa đây là nhất chiến bắt buộc phải làm. Không vì thắng bại cùng hiếu thắng, chỉ vì tông môn không thể nhục. Phong chi kiếm vận, Phong Thủy Hàn rút ra kiếm xuất vỏ, kiếm chỉ Phong Hoa, gầm thét một tiếng, không có hoa lệ chiêu thức. Song phương cùng tại khí hải thập nhất trọng thiên, cùng là kiếm tu, đã muốn chiến, so đấu tự nhiên là đối kiếm cảm ngộ cùng lĩnh hội. Tông môn đối với hắn có bồi dưỡng và dạy bảo tri ân. Vì tông môn, coi như kiếm vận không bằng kiếm ý, cũng một giặc muốn chiến. Hắc hổ kiếm ý, phong hoa kiếm chiêu cùng phong thủy hàn không có sai biệt. Kiếm như cấp độ, thẳng chỉ phong thủy hàn. Phong thủy hàn cùng phong hoa mũi kiếm điểm tại một chỗ. Trong khoảnh khắc, phong chi kiếm vận cùng hắc hổ kiếm ý kịch liệt va chạm. Tựa như là một đầu xuống núi mãnh hổ nhào về phía phong bảo. Tê lạp, một phen giao phong, phong bảo cuối cùng không địch lại mãnh hổ. Mãnh hổ dương nanh múa vuốt đem một đoàn phong bảo xé thành toái phiến. Phong chi kiếm vận vỡ vụn hầu như không còn. Còn sót lại hắc hổ kiếm ý mang sắc bén sát ý nhào về phía phong thủy hàn. Chợt xông vào hắn trong mi tâm. Kiếm ý xâm nhập, phong thủy hàn trong hai mắt điểm đen chớp loạn. Lập tức liền lâm vào trong hôn mê. Liền thân thể không tự chủ được bị oanh bay ra lôi đài. Phong thủy hàn đều không tự biết. Phong thủy hàn cùng phong hoa nhất chiến. Phong thủy hàn bại hoàn toàn. Xem chừng mọi người mắt lộ ra chán nản. Riêng là dược đường đệ tử. Tựa như là thu được về tiểu thảo. Vừa kinh lịch lần một hàn sương buông xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.